Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 960, lún. Tang Tuyết vươn tay sờ sờ mình đã hơi có chút hở ra bụng dưới. Lúc này tâm tình tương đối phức tạp, xoắn suýt, đứa bé này nàng vốn là muốn đánh, có thể trải qua vừa mới sự tình. Nàng vì ý nghĩ của mình cảm thấy áy náy, nàng dựa vào cái gì tước đoạt hắn đi đến thế giới này quyền lợi? Chẳng lẽ nàng thật muốn ác như vậy độc để cho hắn không đợi nhìn xem thế giới này liền rời đi sao? Tang Tuyết thật dài thở dài hãm vào trầm mặc, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm Mễ Tử Hiên thân ảnh. Mễ Tử Hiên ngay tại nàng cách đó không xa ngồi lên ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem cứu viện hiện. Trường không biết đang suy nghĩ gì, những người khác thì ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất ngủ. Bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Tiểu Quy tiếng kêu lần nữa vang lên, hiển nhiên là lại phát hiện người. Mễ Tử Hiên nhưng mất trong tay tàn thuốc, cầm lấy hộp cấp cứu bỏ chạy. Trương Xuân Tĩnh theo sát phía sau, hiện tại không ngủ người liền mấy người bọn hắn. Bọn họ không đi ai đây? Lần này như cũ là cái tối om cửa động, cũng như trước cần Mễ Tử Hiên đám người chui vào xem xét người bệnh thương thế tiến hành đơn giản cứu chữa, để cho người bị thương có thể rất càng nhiều thời gian. Mễ Tử Hiên vừa muốn đi theo Viên Lập tiến vào, Trương Xuân Tĩnh kéo lại hắn nói, Mễ chủ nhiệm lần này ta đi a, người quá mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Mễ Tử Hiên mặc dù là về sau cứu tế nhất tuyến, thế nhưng Trác Vĩ Lâm hai ngày trước đưa Hà Hán Thanh đi, đã cùng đồng sự trong miệng biết được mấy ngày nay Mễ Tử Hiên làm bao nhiêu giải phẫu, cứu chữa bao nhiêu thương binh. Cứu tế nhất tuyến là mệt mỏi, nhưng Mễ Tử Hiên càng mệt mỏi, hắn đã rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, đi đến cứu tế nhất tuyến lại là vội vàng xử trí thi thể, lại là vội vàng cứu người. Hắn cũng không phải làm bằng sắt, tại như vậy làm hạ xuống, thân thể nhất định sẽ sụp đổ mất. Cứu tế nhất tuyến cứu viện công tác cần hắn tới chủ trì, hắn không thể ngã xuống, cho nên Trương Xuân Tĩnh muốn thay thế hắn tiến vào, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mễ Tử Hiên lắc đầu nói, này sống quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi một cái nữ đồng chí. Để ta đánh đi. Trương Xuân Tĩnh đột nhiên vừa đẩy Mễ Tử Hiên trực tiếp theo cửa động chui vào. Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi trở lại cho ta. Trương Xuân Tĩnh căn bản cũng không đáp lại Mễ Tử Hiên, đi theo Viên Lập hướng bên trong biên leo. Như vậy cứu viện chỉ có thể như vậy, khai thác tới trình độ nhất định, phát hiện người sống sót không thể tại vận dụng cỡ lớn khai thác thiết bị. Tiếp tục vận dụng lời sẽ làm bị thương khi đến biên người bị thương. Chỉ có thể dựa vào nhân lực đánh ra một cái lỗ hổng. Sau đó nhân viên cứu viện tiến đi xem xét người bị thương tình huống, tiến hành đơn giản cứu chữa. Sau đó nghĩ ra một cái ổn thỏa cứu viện phương án đang tiến hành cứu viện. Cứu viện nguy hiểm cũng liền nguy hiểm tại đây. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phải đi theo nhân viên cứu viện hạ xuống đối với người bị thương, tiến hành đơn giản cứu chữa, cho bọn hắn bổ dịch, cầm máu, để cho bọn họ có thể rất có lâu hơn một chút. Thế nhưng phế tích hạ bất cứ lúc nào cũng là đều có thể xuất hiện lần thứ hai lún. Cứu tế đã tiếp tục nhanh 10 ngày, này 10 ngày trong bởi vì lần thứ hai lún đã hy sinh mười mấy người. Trong đó có một nửa chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Mễ Tử Hiên tại bên ngoài gấp đến không còn, cũng biện pháp tổ chức Trương Xuân Tĩnh, chỉ có thể hô, người cẩn thận một chút. Lần này bên trong tình huống phức tạp hơn, Viên Lập cùng Trương Xuân Tĩnh căn bản đến không bị thương người trước mặt, chỉ có thể ngừng ở phía xa. Trương Xuân Tĩnh hô, Huy, người nghe được ta nói chuyện sao? Người bị thương không có bất kỳ đáp lại, bất quá từ biểu tượng nhiệt dụng cụ đến xem hắn còn chưa có chết. Hẳn là ngất đi, hiện tại Trương Xuân Tĩnh cùng Viên Lập căn bản gây khó dễ. không có biện pháp xem xét người bị thương xung quanh tình huống. Cũng không có biện pháp đối với hắn tiến hành đơn giản cứu chữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Viên Lập gãi gãi đầu đột nhiên nói. Trương tỷ ngươi cầm một lọ đường gluco xuất ra. Ta để cho tiểu quy ngậm trong mồm đi qua. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Trương Xuân Tĩnh gật gật đầu bắt đầu lui về phía sau. Nàng phải đi ra ngoài mới có thể để cho tiểu quy tiến vào. Vừa đến bên ngoài, Trương Xuân Tĩnh lấy ra một lọ đường gluco nhét vào tiểu quy trong miệng. Viên Lập ở đâu biên huýt gió, huýt sáo, tiểu quy lập tức bò vào. Mễ Tử Hiên nói, bên trong tình huống như thế nào? Trương Xuân Tĩnh thở dài nói, bên trong là có người, nhưng chúng ta gây khó dễ. Viên Lập ý tứ là để cho tiểu quy ngậm đường gluco đi qua. Nhìn xem tình huống đang nói, Mễ Tử Hiên gật gật đầu, mà lúc này tiểu quy cũng dựa theo Viên Lập phân phó đi đến người bị thương bên người. Nó cầm đường gluco phóng tới người bị thương bên cạnh, liền bắt đầu dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm người này. Qua một hồi lâu người này yếu ớt tỉnh lại, Viên Lập lập tức hưng phấn nói, ngươi như thế nào đây? Đừng sợ. Bên cạnh ngươi chó là lục soát cứu khuyển. Người này lập tức kích động hô. Cứu ta, cứu ta. Viên Lập nhanh chóng nói. Ngươi đừng kích động. Tay ngươi nếu có thể động lời bên cạnh có một lọ đường gluco. Ngươi uống trước bổ sung hạ thể lực. Chúng ta cái này nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Người kia kích động nói. Năng động, năng động. Nói xong luống cuống tay chân cầm lấy đường gluco liền bắt đầu uống. Viên Lập đẩy ra lập tức tìm đến bọn họ đội trưởng nghiên cứu như thế nào đem cái này người cứu ra. Trương Xuân Tĩnh nhìn xem tiểu quy hướng nó phất phất tay. Gia hỏa này lại chạy qua. Vây quanh Trương Xuân Tĩnh vòng quanh vòng. Trương Xuân Tĩnh vuốt nó đầu nói. Lần này đều thiệt thòi ngươi. Không phải là ngươi chúng ta căn bản không có biện pháp cầm đường gluco đưa qua. Tiểu quy tựa hồ, nghe hiểu Trương Xuân Tĩnh, đối với nàng kêu vài tiếng, mà Viên Lập bên kia lại là mỗi người đều cau mày. Bị nện tại hạ biên người cảnh vật chung quanh tương đối phức tạp. Căn bản không có biện pháp lợi dụng cỡ lớn khai thác thiết bị cầm bên trên xi măng bản những vật. Này bắt đi! Một khi cưỡng ép sử dụng cỡ lớn khai thác thiết bị, người bị thương địa phương sẽ xuất hiện sụp xuống, sẽ đem hắn đập chết. Nhưng không cần cỡ lớn khai thác thiết bị, phải dựa vào người, chỉ là chuyển khối lớn xi măng bản liền cần vài ngày thời gian. Phía dưới chỗ đó rất có thời gian dài như vậy. Cuối cùng Viên Lập nghĩ ra một cái biện pháp, đi vào trước hai người cùng hắn thanh lý chướng ngại vật. Thanh lý liền có thể để cho chữa bệnh nhân viên đi qua kiểm tra người bị thương thương thế làm ra. Tương ứng trị liệu, để cho hắn có thể rất càng thời gian dài. Sau đó đang nghiên cứu cụ thể cứu viện phương án. Viên Lập biện pháp là một điều hòa biện pháp. Rất nhanh liền lấy được mọi người chấp nhận. Vì vậy sơ bộ cứu viện công tác rất nhanh triển khai. Viên Lập càng một người khác đội cứu viện thành viên cầm lấy tương ứng thiết bị lần nữa bò vào phế. Tích dưới hai người dùng không sai biệt lắm hơn 2 giờ mới toán cầm bên trong chướng ngại vật cho. Thanh trừ, có thể cho chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hạ đi xem xét người bị thương thương thế. Trương Xuân Tĩnh đã sớm đều tại bên ngoài. Một người nhân viên cứu viện lúc xuất ra lập tức liền chui vào. Người bị thương bị xi măng khối nện vào phần eo. Cả người tạp tại nơi này. Nghĩ ra được chỉ có thể cầm đặt ở trên người hắn xi măng khối rời mới được. Bất quá Trương Xuân Tĩnh thông qua kiểm tra phát hiện người này người bị thương thương thế cũng không phải quá nặng. Khẳng định không có cơ quan nội tạng tổn hại. Bằng không thì hắn cũng rất không đến bây giờ. Bất quá bởi vì bị trói tại cái này biên thời gian quá dài. Thân thể rất là suy yếu, đồng thời thần trí cùng với triệt để tan vỡ. Thấy được Trương Xuân Tĩnh kia một sát na vậy, hắn liền bắt lấy tay nàng chết sống đều không buông. Tay, liên tục hô để cho Trương Xuân Tĩnh cứu hắn. Tâm tình thật sự là quá kích động. Người này chết sắt lấy Trương Xuân Tĩnh không buông tay. Nàng cũng không có biện pháp ra ngoài. Chỉ có thể ở bên trong liên tục an ủi nam tử này. Viên Lập lúc xuất ra Mễ Tử Hiên nói. Người này tình huống như thế nào? Viên Lập lau lau trên trán mồ hôi, cầm tình huống nói đơn giản, sau đó cảm thán nói. Hắn vận khí coi như là không sai. Lún thời điểm bên người có một dương nước khoáng. Hắn phải dựa vào những cái này thủy hỏa đến hôm nay. Bằng không thì sớm lại không được. Viên Lập vừa mới nói xong, Tiểu Quy đột nhiên bất an vây quanh. Động miệng không ngừng kêu lên. Viên Lập vội la lên. Tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên nội tâm cũng có không hảo dự cảm. Tiểu Quy tiếng kêu ngữ pháp dồn dập lên. Tựa hồ phát giác được cái gì nguy cơ. Mễ Tử Hiên vài bước chạy tới đối với cửa động hô. Trương tỷ mau chạy ra đây. Trương Xuân Tĩnh lúc này đối diện người bị thương nói. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Ngươi trước buông tay được không? Ngươi không buông tay ta như thế nào cứu ngươi? Bị nhốt nam tử điên hô. Ta không buông tay. Buông lỏng tay ngươi sử dụng nhưng hạ ta. Ta không buông tay, ngươi phải ở đâu biên cùng ta. Đúng lúc này, răng rắc, một tiếng truyền đến. Tựa hồ có đồ vật gì đứt gãy. Phế tích tiếp theo trận lay động. Bụi đất, đá vụn cấp tốc rơi đi xuống. Mễ Tử Hiên vội la lên. Trương tỷ mau chạy ra đây. Khả năng muốn xuất hiện lần thứ hai lún. Nhanh đâu. Trương Xuân Tĩnh nhìn xem nắm thật chặt tay mình nam tử vội la lên. Mễ chủ nhiệm, ta không sao. Ngươi đừng quản ta. Nói đến đây đối với tên nam tử kia nói. Ngươi buông lỏng. Ta không đi. Ta sẽ tại đây cùng ngươi. Buông lỏng. Hít sâu. Hít sâu. Nam tử điên hô lớn. Cứu ta. Cứu ta. Cứu ta a! Các ngươi nhanh lên cầm ta cứu ra. Lại là. Răng rắc. Một tiếng truyền đến. Một giây sau. Oanh. Một tiếng. Lần thứ hai lún xuất hiện, Trương Xuân Tĩnh cùng như vậy người bị thương cũng bị chôn ở bên trong. Lún khiến cho bụi bặm tứ tán mà đi. Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất mờ mịt nói, tại sao có thể như vậy? Nói đến đây hắn một lăn lông lốc đứng lên hô lớn. Cứu người a! Trác Vĩ Lâm đám người đỏ mắt hạt châu xông lên phế tích. Điền bắt đầu vận chuyển bên trên xi măng bản. Đoạn gạch toái ngói, nhân viên cứu viện cũng là một loạt mà lên. Viên Lập đỏ mắt hô, Trương tỷ, Trương tỷ, Trương tỷ, ngươi chờ ta, ta cái này đem ngươi cứu ra. Hừng đông thời điểm rốt cuộc tìm được Trương Xuân Tĩnh cùng tên nam tử kia. Trương Xuân Tĩnh ghé vào tên nam tử kia trên người, toàn thân bụi đất, đá vụn, thân thể đã sớm trở nên lạnh như băng. Mà tên nam tử kia bởi vì Trương Xuân Tĩnh ghé vào trên người hắn, vì hắn ngăn trở rơi xuống xi măng. Bản những vật này cũng không có gì lớn khái. Chỉ là ngất đi, nhìn xem lẳng lặng ghé vào nam tử trên người bày ra bảo hộ hắn tư thế Trương Xuân Tĩnh. Trác Vĩ Lâm, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Gào khóc nói, Trương tỷ, Trương tỷ. Trương tỷ ngươi để ta như thế nào cùng vương ca nói rõ a? Mễ Tử Hiên hai mắt vô thần nhìn xem đã mất đi khí tức Trương Xuân Tĩnh, trong mắt toàn bộ đều nước mắt. Hắn không tin ngày hôm qua vẫn còn ở cho nhi tử gọi điện thoại Trương Xuân Tĩnh cứ như vậy đi. Viên Lập đã sớm khóc đến cùng cái nước mắt người giống như. Hắn cùng Trương Xuân Tĩnh những ngày này kề vai chiến đấu không ít cứu người. Trong lòng đã sớm đem rất quan tâm hắn Trương Xuân Tĩnh trở thành chính mình thân tỷ tỷ. Còn nói đợi thật lâu cứu tế sau khi kết thúc mang theo Tiểu Quy đi nhà nàng ăn cơm. Nhưng hôm nay nàng cứ như vậy đi. Vì cứu người kia, nghĩ vậy Viên Lập đột nhiên đứng lên điên cuồng hô. Là ngươi hại chết Trương tỷ. Là ngươi hại chết Trương tỷ. Nói đến đi kéo cái kia vừa được đưa lên táng cứu thương nam tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.